Thiên Cơ Diệu Thám, chương 180, có ít người không thể chọc giận hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đừng, ai u trong đám người truyền đến ca. Dù đổ vét tiếng kêu thảm thiết, hắn hữu lực giải thích lại bất lực phát âm, đã sớm bị phẫn nộ nhóm người mất ép đến trên mặt đất quyền đà cước thích. Nguyên lai, hắn là ăn trộm a. Một bên khác xó xỉnh bên trong, Đại Tuấn kinh ngạc nhìn xem phẫn nộ đám người, nói lầm bầm một câu. Đại Tuấn, Chu Đường đem trong bàn ăn đồ ăn chỉnh lý tốt, nói với Đại Tuấn. Người ăn trước, ta đi cấp ngươi mua Coca-Cola, ăn nhiều một chút, Đường ca mời khách nhất định phải ăn tốt. Nha, tốt, nhìn thấy ca, dù đồ vest bị đánh, Đại Tuấn tâm lý lập tức dễ chịu, người Mỹ vị đồ ăn cũng là khẩu vị mở rộng, lúc này mở ra đóng gói mở ăn. Chu Đường mỉm cười, lúc này bưng bàn ăn hướng lấy trước đài đi đến. Tại hắn đi qua giám sát điểm mù thời điểm, phía trước cái kia lục y nữ tử cùng hắn gặp thoáng qua, Chu Đường chỉ cảm giác bàn ăn trầm xuống, thượng diện nhiều hơn một cái điện thoại di động. Chu Đường cười nhạt một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động cất vào trong túi của mình. Làm hắn nhanh đến trước đài thời điểm, cũng không có thực đi đến trước đài, mà là ngoặt một cái, đi tới Trương Bạch trước mặt ngồi xuống. Vân tay khóa đã giải khai, Chu Đường đưa điện thoại di động đưa cấp hắn, hỏi. Còn lại phải xem ngươi rồi. Trương Bạch không nói gì, mà là đưa di động liên tiếp đến hắn thẳng tấm trên máy vi tính, sau đó tiếp tục hắn thao tác. Mười mấy giây lát đằng sau, Tần phụ tá cũng đi tới ngồi ở trước bàn ăn, theo phía dưới đưa cho Trương Bạch một vật, đồng thời nhỏ giọng thuyết đạo. Đây là hắn chỉ mô hình, cái này thỏ thật sự là có bản lĩnh, quá điêu ngoa, quá cá tính, ta thích, ha ha. Lão Tần, Chu Đường lườm hắn một cái. Hai cốc Coca-Cola không thêm đá, tranh thủ thời gian cấp ta điểm một lần. Nha, Tần phụ tá tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động bắt đầu chọn món ăn. Không thể nào, lúc này, Trương Bạch nói chuyện, toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ có 28 vạn. Lúc nói chuyện, trên điện thoại di động lần lượt bắn ra nghiệm chứng số, Trương Bạch trên máy tính ấn mấy lần, gật đầu nói. Hiện tại tất cả đều quyên cấp Đại Tuấn mua chân giả. Không tệ, 28 vạn không ít, Tần phụ tá mỉm cười. Nếu là có chúng ta một điểm tiền thù lao vậy thì càng tốt hơn. Tài trợ không được 2 triệu, 700 ngàn dù sao cũng phải được, A Chu Đường lại là lạnh lùng nói. Dùng danh nghĩa của hắn cho vay đi, có thể vay nhiều ít vay bao nhiêu. Cái này, Trương Bạch nhìn xem Chu Đường, lo lắng nói. Này lại không có một chút quá phận A, có thể khi dễ một cái ngồi lên xe lăn tiểu bằng hữu. Chu Đường trong mắt lóe lên ngoan lệ, dạng này người cũng coi là vạn người không được một A, đối đãi dạng này may mắn, còn có cái gì quá phận có thể nói. Tốt a, thế là Trương Bạch không do dự nữa, bắt đầu mới thao tác. 5 phút sau, Chu Đường bưng 2 cốc Coca-Cola hướng Đại Tuấn đi đến. Tại hành tẩu quá trình bên trong, trên bàn ăn giấy ăn rớt xuống đất, hắn làm bộ xoay người lại nhặt, thế nhưng là tại lục tìm đồng thời, hắn đem cái kia dùng khăn ăn bọc giấy khỏa lấy điện thoại di động đặt ở trên mặt đất. Sau đó, làm hắn khởi thân đồng thời chân phải dùng sức một đập, điện thoại di động liền dán vào mặt sàn trơn trượt hướng về phía nơi xa. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước lục y nữ tử dùng chân dẫm ở điện thoại di động, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lại một cước đưa điện thoại di động đá hướng về phía ca. Dô đồ vest vị trí bàn ăn. Giờ này khắc này, nhà ăn nhân viên công tác đã đuổi tới hiện trường, ngăn lại trận này đánh nhau, bất quá ca. Dô đồ vest hay là bị đánh một cái mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ. Ta muốn báo cảnh, hắn ủy khuất kêu to, có thể tay vươn vào túi tiền cũng không tìm tới điện thoại di động. Một giây sau, hắn nhìn về phía mặt đất nhưng thấy mình điện thoại di động đáp xuống mặt sàn bên trên, cũng không có nghĩ nhiều, lúc này cô lấy tới liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Hắc, thật sự là quá phách lối đi, người mất nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn, trộm đồ đánh người, hiện tại còn dám báo động. Đúng vậy nha, muốn báo cảnh hẳn là chúng ta mới đúng a, ai nha, thế nào đây là... Thẳng đến lúc này, kia tên đi chọn món ăn nữ tử mới trở lại hiện trường, lúc này quá sợ hãi, đều là kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra a? 2 giờ chiều Chu Đường đem Đại Tuấn đưa về trường học. Mới vừa ra tới, điện thoại liền vang lên, thật không tiện, trong điện thoại truyền đến Trình Hào Khán thanh âm, mẹ ta giải phẫu vừa vặn làm xong, thực sự không để ý tới, thế nào Đường ca, Đại Tuấn không có cấp ngươi thêm phiền phức a, yên tâm đi. Chu Đường cười nói, đã vào trường học ta buổi tối tới đón hắn, người bên kia thế nào, A-di không có sao chứ? Không có việc gì, giải phẫu quá thuận lợi, Trình Hào Khán thuyết đạo, bác sĩ nói qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Bất quá, 1 tháng sau mới có thể xuống đất đi đường, hơn nữa yêu cầu chống nặng. Vậy là tốt rồi, Chu Đường thuyết đạo, Đại Tuấn bên này ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta làm liền tốt, nếu như ta bận không qua nổi thủ hạ ta còn có thám viên đâu. Đường ca, ân, Trình Hảo Khán dừng lại một chút thuyết đạo, ta biết ta có chút rông dài, nhưng là thực quá cảm tạ ngươi, tại ta thời điểm khó khăn nhất giúp ta như vậy nhiều. Ha ha, nếu biết rông dài, vậy còn nói gì đó sức lực đâu. Chu Đường nói đùa, hiện tại trọng yếu nhất liền là A Di có thể nhanh lên một chút tốt, tương lai tốt tiếp tục cấp ta làm vịt sông khói a, được rồi, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Trình Hảo Khán cười nói, ta đã tận được mẹ của ta chân truyền, chờ thu xếp tốt ta thân thủ cấp ngươi làm. Tốt, Chu Đường cười nói, ta hiện tại liền đem nợ ghi lại. Cùng Trình cô nương tán gẫu xong về sau, Chu Đường cảm giác quá thoải mái, hắn đã thật lâu không có chấp hành qua chân chính giả ức hiếp nhiệm vụ, mặc dù hôm nay McDonald's Ad trong nhà ăn bất quá là tiểu thí nghiêu đao mà thôi, nhưng vẫn là tìm tới một chút thời trước niềm vui thú. Ong ong, ong ong, thật nhanh điện thoại của hắn có vang lên, lần này là hacker cao thủ Trương Bạch đánh tới. Hết thảy 68.8 vạn, Trương Bạch thuyết đạo, ta tất cả đều đánh vào ngươi cho ta trong chương mục, nhìn xem thu vào chưa vậy. Nhanh như vậy sao, Chu Đường ngoài ý muốn, nền tảng không phải yêu cầu áp sau kết toán sao, ta dùng quản lý nhân viên thân phận đi đường hầm khẩn cấp đại ca. Trương Bạch vẫn không có cảm tình nói, người sẽ không làm tên kia là tốt ngoan ngoãn a, phát hiện tiền của mình tất cả đều góp kiểu, hơn nữa còn cho vay quyên tiền, hắn khẳng định sẽ tìm đến. Không sao, Chu Đường cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nền tảng là thực tin tức là giả, hắn nhiều lắm thì khởi tố nền tảng thế thôi. Đại ca, Trương Bạch thuyết đạo, ta còn không làm quá ác như vậy sự tình, đừng có lại chơi đùa quá mức. Tình huống của ta ngươi cũng biết, ngươi không thể đem ta chơi đùa đi vào a, yên tâm đi. Chu Đường mỉm cười, Tần phụ tá đã tra rõ lai lịch của hắn, hắn là cái hàng thật giá thật phú nhị đại, nhà mỗi tháng sẽ cho hắn không thua kém 1 triệu tiền tiêu vặt. Hơn nữa, bởi vì trò chơi đánh bạc cùng cái kia Trương miệng thúi, hắn đắc tội không ít người, trong đó cũng không thiếu internet cao thủ. Ta để Tần phụ tá đi chuyển di tầm mắt đi, nhà, vậy còn tốt a, Trương Bạch thuyết đạo. Kỳ thật có thể trợ giúp tiểu bằng hữu đeo lên chân giả cũng coi là công đức một kiện đi. Chu Đường vừa định tán dương hắn vài câu, trên điện thoại di động lại đột nhiên lại tới mới điện thoại. Xem xét điện báo dãy số, Chu Đường tức khắc trở nên kích động, tranh thủ thời gian cùng Trương Bạch giải thích một chút, sau đó liền nhấn xuống nút trả lời. Chu Đường, trong điện thoại truyền đến là cục trưởng Vương Thành Cương thanh âm. Ngày mai đi tình hình cảnh tổng đội lầu 3 báo cáo, ngươi tha thiết ước mơ cơ hội rốt cuộc đã đến. Cách chương.